Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1060, đục nước béo cò. Bất quá ta cũng không dám đối cánh cửa này ngôi sao sáng nhân vật có cái gì lời oán giận. Chỉ là khách khí với hắn vài câu, lại hỏi thăm một chút thương thế của hắn. Chí Thanh chân nhân cũng không nói tiếng nào, mà là quay đầu nhìn về phía đạo thiên lôi này oanh sát địa phương. Ánh mắt có chút mê ly, sau một lát mới có hơi buồn bực nói, này dẫn lôi chi thuật chính là núi Trung Nam giữ nhà tuyệt kỹ. Vì sao chỉ thấy có lôi rơi xuống, nhưng không thấy kia Trung Nam cửu tử thân ảnh đâu? Dừng một chút, hắn ngay sau đó lại nói, không đúng, cái này thiên lôi cố nhiên lợi hại. Bất quá nhìn qua còn thiếu rất nhiều hỏa hầu, có vẻ như không phải Trung Nam cửu tử đường lối. Chẳng lẽ thế gian này còn có những người khác hiểu được này dẫn lôi chi thuật sao? Theo tại hạ biết, vô vi phái giống như liền hiểu được này dẫn lôi chi thuật. Bọn họ vô vi phái không lôi chân quyết cái cuối cùng đại chiêu liền có thể dẫn lôi. Nhạc Thiện đột nhiên nói. Chí Thanh chân nhân chợt nhàn nhạt lắc đầu, nói, không có khả năng, ngũ lôi chân quyết đệ tử đời một chỉ truyền một người. Thiên linh kia tiểu tử còn chưa có tư cách tu hành cao thâm như vậy thuật pháp. Hiểu được ngũ lôi chân quyết cũng chỉ có hắn nhị sư huynh Thiên Cơ chân nhân. Sẽ không là Thiên Cơ chân nhân cũng tới a? Ta đột nhiên nói, cái này càng không có thể. Thiên Cơ chân nhân đã qua đời đã lâu. Chí Thanh chân nhân trả lời, lúc này ta lúc này mới nghĩ tới, cái này Thiên Cơ chân nhân không phải liền là Bạch Triển gia gia sao? Hòa thượng phá giới đã nói với ta, gia gia hắn năm ngoái liền đã qua đời. Lại nhìn một hồi, đạo thiên lôi này dần dần mỏng manh xuống tới, trên đỉnh đầu mây đen cũng bắt đầu tiêu tán. Chí Thanh chân nhân có thể là thương thế quá mức nghiêm trọng nguyên nhân, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, đối với quanh mình tình hình liền không tiếp tục để ý. Ta sửng sốt một hồi, liền từ biệt Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử, dự định bốn phía đi tìm một chút hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên bọn họ. Lúc này, băng hồ bên trên đột nhiên xuất hiện ba người, một cái toàn thân hắc y, chỉ lộ ra một đôi mắt, mặt khác hai cái mặc quần áo màu trắng, dáng người mười phần có lồi có lõm, vừa nhìn chính là hai nữ nhân. Động tác của bọn hắn mười phần mau lẹ, thẳng đến giữa hồ mà đi. Vừa nhìn thấy ba người này, ta lập tức sững sờ, đây cũng là từ nơi nào chui ra ngoài một nhóm người ngựa. Giờ phút này, thiên lôi dư uy ném ở, vẫn có một ít nhỏ bé dòng điện tại bốn phía du tàu. Băng hồ bên trên đã không nhìn thấy người, lá gan của bọn hắn ngược lại là rất lớn, lại còn dám trực tiếp hướng trên mặt hồ chạy, mà bọn họ chạy phương hướng chính là kia giữa hồ Kim Thiềm Tuyết Liên. Không đúng, mẹ nó, ba người này là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mục đích chính là vì kia Kim Thiềm Tuyết Liên. Đi qua Kato Takeshi mang đến những cái kia tiểu Nhật Bản người nháo trò. Tầm mắt của mọi người tất cả đều theo Kim Thiềm Tuyết Liên trên người chuyển rời rớt. Tính mạng còn khó giữ được, cũng không có người lại để ý tới Kim Thiềm Tuyết Liên. Liền lực chú ý của ta đều bị chuyển rời rớt. Giờ phút này, vừa nhìn thấy ba người kia đến, ta mới nhớ tới Kim Thiềm Tuyết Liên đối tầm quan trọng của ta. Trong nhà lão gia tử vẫn chờ Kim Thiềm Tuyết Liên cứu mạng đâu. Ta thầm mắng một tiếng, trực tiếp liền hướng phía kia Kim Thiềm Tuyết Liên phương hướng chạy hết tốc lực tới. Nhưng là bọn họ ba người kia là sớm có dự mưu. So tốc độ của ta phải nhanh rất nhiều. So ta trước kia mấy bước đạt tới kia Kim Thiềm Tuyết Liên chỗ. Nhưng thấy trong đó kia toàn thân hắc y nam tử đột nhiên lấy ra một cái màu trắng kiếm. Phía trên có lôi ý tung hoành, một chút hướng phía Kim Thiềm Tuyết Liên bổ tới. Nguyên bản kia Kim Thiềm Tuyết Liên chung quanh bị Chí Thanh Chân Nhân dùng một đạo phù cho cầm cố lại, nhưng lại bị hắn một kiếm này dễ như trở bàn tay tan mất hết thảy đề phòng. Ngay sau đó vung tay lên, kiếm kia trực tiếp đem Kim Thiềm Tuyết Liên rễ cây chặt đứt. Đưa tay liền lấy trong tay, ta một cái mê tung bát bộ liền đến bên cạnh bọn họ. Quát to, Kim Thiềm Tuyết Liên lưu lại, bằng không ta với các ngươi không khách khí. Dứt lời, không đợi người kia kịp phản ứng, kiếm trong tay của ta hồn liền rời khỏi tay, hướng phía tay của người kia chém qua. Người kia ngẩng đầu lên nhìn ta một chút, vung tay lên liền đem kiếm trong tay của ta hồn cho đẩy ra đi. Hai kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng giòn minh. Ngay sau đó ta cảm giác được kiếm trong tay hắn bên trên truyền đến một cỗ dòng điện, vẫn luôn lan tràn đến trên người của ta, làm ta toàn thân đều tê tê. Một chiêu này tới, người áo đen kia liền lách mình rời đi. Căn bản không có muốn cùng ta chiến đấu ý tứ. Ta cần đuổi theo. Bên cạnh hắn kia hai cái nữ tử áo trắng liền tiến lên đón. Thân hình phiêu hốt, thủ pháp quỷ quyệt. Hai người bốn cái bàn tay liền hướng phía ta quanh thân chụp đi qua. Một cỗ làn gió thơm đập vào mặt, làm ta có chút thần hồn điên đảo. Đối mặt hai nữ nhân này thế công, ta còn có chút khó có thể chống đỡ. Từng bước lui lại, bất quá hai nữ nhân này cũng không cùng ta tiếp tục chiến đấu ý tứ. Đem ta bước lui mấy bước sau, quay người cũng hướng phía nam tử mặc áo đen kia chạy trốn phương hướng chạy qua. Ta cần đuổi theo, sau lưng liền truyền đến một trận nhi tiếng bước chân. Nhìn lại, là Nhạc Thiện mang theo một nhóm người đuổi theo. Ngoại trừ Kim Bàn Tử bên ngoài, còn có cả người đầy vết máu Vương Ngạo Thiên cùng Kiều Nhị Gia. Ngoài ra còn có 7-8 cái Vạn La Tông còn sống sót hào thủ. Ngô lão đệ, làm sao cùng người động tay rồi? Xảy ra chuyện gì tình huống? Nhạc Thiện ân cần hỏi han. Kim Thiềm Tuyết Liên bị ba cái người thần bí đoạt đi. Vật kia ta là cứu người tính mạng sử dụng. Không nói, ta muốn đem Kim Thiềm Tuyết Liên cướp về. Còn chưa nói dứt lời, ta trực tiếp liền chạy ra ngoài. Vừa bôn tẩu chưa được hai bước, liền nghe Nhạc Thiện tại sau lưng nói. Vạn La Tông các huynh đệ nghe, Ngô lão đệ là chúng ta Vạn La Tông bằng hữu, chuyện của hắn chính là ta Nhạc Thiện sự tình. Tất cả mọi người đi qua giúp hắn đem Kim Thiềm Tuyết Liên đoạt tới. Bổn tông chủ trọng trọng có thưởng. Nghe được Nhạc Thiện lời nói, ta còn rất cảm động. Hắn cái mạng này ta không có uổng phí cứu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tại cường đại lợi ích trước mặt, nói không chừng Vạn La Tông người sẽ trở mặt. Dù sao Kim Thiềm Tuyết Liên có thể bán cái giá tiền rất lớn. Tới giúp ta là giả, muốn cướp Kim Thiềm Tuyết Liên mới là thật. Ta không thể không phòng. Ta này vừa mới đi, sau lưng những cái kia Vạn La Tông người liền đuổi sát đi lên. Một hơi đuổi theo ra băng hồ, mắt của ta nhìn những người kia hướng phía một cái băng động rộng rãi chui vào. Này băng hồ rất lớn, không có khả năng cũng chỉ có chúng ta đi vào một cái kia lối ra. Khẳng định còn có cái khác chỗ, nhưng là ba người kia vừa tiến vào đi, lập tức liền truyền đến đánh nhau tiếng vang. Chờ ta chạy vội tới kia băng động rộng rãi cửa động thời điểm, nhưng thấy một đạo kim mang rực rỡ, một cái kim quang lóng lánh đồ vật liền hướng phía ta bên này đập tới. Ta giật nảy mình, vội vàng tránh ra, vật kia liền đập vào đằng sau ta một cái băng cây nấm trên. Đem kia băng cây nấm cho tạp vỡ nát, tản mát đầy đất. Nhìn lại, nhưng thấy kia đạp nát băng cây nấm đồ vật chính là hòa thượng phá giới Tử Kim Bát. Kia Tử Kim Bát đã lạnh nhạt không ánh sáng. Nhìn thấy thứ này trong lòng ta lần nữa trầm xuống. Hòa thượng phá giới cùng ba người kia giao thủ, hiển nhiên là ăn thiệt thòi. Một lát chẳng những trì hoãn, ta chợt lách mình liền chạy đi vào. Ngay sau đó liền thấy khổ cực một màn. Chưa xong còn tiếp.